Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 139, hắn cũng ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm kinh ngạc nhìn Kính Tứ Công Công một cái. Kính Tứ Công Công cũng nhìn về phía nàng, cho nàng một ánh mắt trấn an. Lập tức quay đầu nhìn Lưu Thị bị dọa run lên. Phụ tử Mộc gia kia là trượng phu và nhi tử của phu nhân ngươi. Vâng, vâng, Lưu Thị bị ánh mắt kia của Kính Tứ Công Công dọa sợ, rụt người lại nói không lưu loát. Kính Tứ Công Công hư lạnh một tiếng, ngươi còn muốn tìm Mộc cô nương vay tiền vớt phụ tử bọn họ ra. Lưu Thị run rẩy không ngừng, chỉ có thể gật đầu. Đúng, đúng, lão phu từ trong huyện N, vừa lúc nghe được chuyện nhà ngươi, nhà mẹ ngươi ở trong huyện đang lo liệu phải không? Đây là hối lộ, bị người tố giác rồi. Kính Tứ Công Công chế giễu lắc đầu, nam nhân nhà ngươi cùng nhi tử phạm tội thêm một bậc, người nhà mẹ ngươi cũng bị bắt vào trong đại lao, đừng gây chuyện nữa. Lưu Thị thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, nàng lại khẩn cầu nhìn về phía Mộc Cẩm. Kính Tứ Công lập tức nói, Mộc cô nương, ngươi cũng đừng phạm hồ đồ a, bất kể là cho người phụ nữ này vay tiền, hay là cái khác, chỉ cần ngươi nhúng tay, ngươi cũng là tòng phạm. Mộc Cẩm vội tỏ vẻ mình không dám. Kính Tứ Công Công gật gật đầu, liền không ý tới Lưu Thị, nhưng thấy Lưu Thị còn đang ồn ào, không kiên nhẫn ra giấu tay. Rất nhanh một hắc đại nương cường tráng lắc người tới, một tay đánh vào sau cổ Lưu Thị, thân thể Lưu Thị mềm nhũn. Hắc đại nương nửa ôm nửa kéo nàng ra khỏi cửa hàng. Mộc Cẩm không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Kính Tứ Công Công lại cười híp mắt an ủi nàng. Cô nương đừng sợ, không có chuyện gì. Người của lão phu sẽ bình an đưa vị đại bá nương này về Mộc gia thôn. Mộc Cẩm trong lòng khẽ động, nhìn như vậy, Ngô trưởng quỹ của y quán Quảng Ký đưa năm cha con đại bá Mộc gia vào huyện nha, Triệu Cảnh Giật cũng chen vào. Mộc cô nương, nhân phẩm một nhà đại bá phụ cùng sở tác sở vi của bọn họ lão nô đã phái người cha rõ ràng, rõ ràng. Bọn họ có tài ương lao mục này, cũng là bọn họ xứng đáng. Cô nương không cần đồng cảm với bọn họ. Mộc Cẩm một chút cũng không đồng cảm với bọn họ, trong lòng chỉ cảm thấy rất vui vẻ. Kính Tứ Công Công là nhân tinh, nàng cũng không muốn ở trước mặt hắn giả bộ tốt, nghe vậy cũng không phản bác, cũng không tán thành, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Kính Tứ Công Công vốn còn lo lắng tiểu cô nương sẽ mềm lòng cầu xin hắn hỗ trợ vớt năm cha con đại bá ra. Chủ tử cũng sớm phân phó hắn, chỉ cần tiểu cô nương đưa ra yêu cầu, bất kể là cái gì, cũng phải dựa theo tiểu cô nương yêu cầu đi làm. Lúc này, thấy tiểu cô nương nhu thuận như thế, trong lòng Kính Tứ Công Công cũng nhiều hơn vài phần ưng ý. Tiểu cô nương vừa ngoan trong lòng lại hiểu chuyện, thật tốt biết bao. Cô nương a, lão nô ỷ vào tuổi tác lớn, cùng cô nương nói thêm hai câu. Đại bá phụ ngươi cả nhà kia a, còn có ngươi nhị bá phụ phụ tử, cũng không phải thứ tốt. Về phần lời đồn đãi nhảm nhí a, cũng không cần sợ. Lão nô đã bắt tay vào làm rồi, cô nương sau khi trở về thôn nhất định sẽ không có người vì chuyện của đại bá phụ ngươi mà chỉ trích cô nương. Trong lòng Mộc Cẩm ấm áp, Kính Tứ Công Công ra tay trong chuyện này, nhất định là được Triệu Cảnh Giật phân công. Mộc Cẩm cũng không nói gì nhiều, chỉ có thể nói lời cảm ơn thật sâu. Kính Tứ Công Công cười híp mắt khoát tay, nói, cô nương không cần khách khí, công tử nhà ta ăn cơm có thể giao cho cô nương. Là lão nô nên cảm ơn cô nương mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người khách sáo với nhau vài câu, Mộc Cẩm đoán chừng có thể đi làm bò sốt ngũ vị. Liền gọi Lăng Hư đi lấy chút rượu lâu năm, nàng tự mình vào nhà bếp làm thịt bò kho cùng thịt cừu kho cắt một cái đĩa nhỏ, lại chọn mấy loại thịt bò kho cùng thịt cừu kho cắt một cái đĩa bưng tới trên bàn Kính Tứ Công Công. Đại thúc ngài ăn trước đi, đợi lát nữa cửa hàng của ta mua rượu lâu năm. Ngài lại uống rượu lâu năm cùng món kho này, có tư vị khác. Kính Tứ Công Công thấy Mộc Cẩm chào hỏi chu đáo như thế, vừa cho hắn uống rượu lâu năm, vừa cho hắn ăn món kho, nụ cười trên khuôn mặt âm nhu nho nhã kia u không tan được. Sau khi Mộc Cẩm đưa món kho, liền nói với Kính Tứ Công Công nàng vừa làm một món ăn mới. Kính Tứ Công Công vừa nghe mắt già liền sáng lên. Mộc cô nương tay khéo léo này làm thức ăn mới ngon. Vậy còn không phải là cho chủ tử nhà hắn ăn sao? Hắn cũng không thể chậm trễ Mộc cô nương. Sau khi Mộc Cẩm vào nhà bếp, thịt bò sống đã ướp sẵn cùng với nước canh và thịt bò sống đổ vào một cái nồi lớn khác. Lại cho hơn nửa bát tương lớn đặc sệt vào trong chậu gỗ sạch sẽ, lại thêm nửa chậu gỗ điều hòa, cùng đổ vào nồi sắt, bao phủ thịt bò sống trong nồi. Sau đó đại hỏa vượng thiêu, sau khi lửa lớn cháy, tiếp tục cháy chừng nửa khắc, lại chuyển lửa nhỏ chậm hầm. Tiểu hỏa chậm hầm một canh giờ sau, lại thêm vào chút nước sốt đã pha xong đi vào, tiếp tục đại hỏa thiêu khai. Sau khi lặp đi lặp lại hai lần, thịt bò tương ngũ vị đã chín, lại thêm vào xì dầu tô màu. Rắc muối vào rồi dập tắt lửa trong bếp, chỉ giữ lại than lửa hầm. Nước sốt trong nồi còn một nửa, liền giữ lại thịt bò ngâm ở bên trong cho ngon miệng. Lúc này, thịt bò sốt ngũ vị đã chế biến được nửa canh giờ. Buổi sáng buôn bán là Lăng Hư huynh chào khách, Mộc Cẩm cũng không ra mặt, Kính Tứ Công Công ở trước sảnh lớn uống rượu ăn món kho, không biết thích ý bao nhiêu, nói thật, hắn cũng không nỡ trở về khách điếm. Lúc thịt bò sốt ngũ vị tươi ngon trơn mềm ra lò, cũng đã đến lúc ăn trưa. Mộc Cẩm đã sớm nấu cơm, trong lúc đó bảo Lăng Hư đi chợ mua đậu hũ và một ít rau khô. Buổi sáng còn lại chút thịt lợn hơi mỡ một chút. Mộc Cẩm cho ra thịt lợn trước tiên cho vào nồi sắt đun khử tanh một chút, lại cắt thịt ba chỉ này hầm một nồi rau khô. Lại nấu một món đậu phụ kho tàu, thái hành hoa nhỏ trang trí, đậu phụ non nung nính, điểm thêm hành hoa xanh biếc, thoạt nhìn vô cùng muốn ăn. Mộc Cẩm vẫn mời Tứ Công Công cùng ăn trưa. Kính Tứ Công Công vốn là không có ý định lại ăn trực một nhà tiểu cô nương một bữa cơm. Nhưng bát canh lớn đựng thịt hầm rau khô cùng đậu hũ kho tàu kia một đầu bưng lên bàn, chân của hắn liền không bước nổi. Liền cười híp mắt nói, lão nô kia cung kính không bằng tuân mệnh. Mộc Cẩm thấy hắn một tiếng một lão nô, vốn định nhắc nhở một chút, lại cảm thấy quá vô ý, liền thôi đi. Hắn là nô tài của Triệu Cảnh Giật đã quen xưng hô như vậy. Người hầu của những gia đình giàu có kia cũng có nhiều người tự xưng là lão nô, nô tài, cũng không tính là quá đặc thù. Vả lại, Lăng Hư ba huynh muội cũng đã nhìn ra Triệu Cảnh Giật không phải người bình thường. Kính Tứ Công Công dù thế nào ở trước mặt bọn họ chú ý, cũng không cần thiết. Bữa cơm này làm cho Kính Tứ Công Công cảm thấy mỹ mãn, nhịn không được cảm động rơi lệ. Thầm nghĩ ở trong lòng nghĩ, đồ ăn lúc trước ở trong cung ăn quả thực cho heo ăn a. Dù sao bọn họ cũng là nô tài thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống hơn nửa đời người, hôm nay hắn là thật ăn được sơn hào hải vị. Sơn hào hải vị trừ phi là chủ tử ăn còn lại. Mấu chốt là, những thứ kia hắn cũng không cảm thấy là sơn hào hải vị a. Khó trách chủ tử trầm mê tài nấu nướng của tiểu cô nương này như vậy. Một bữa cơm ăn xong, Kính Tứ Công Công lần đầu tiên trong đời làm một la hán, bụng to. Lúc đứng dậy thiếu chút nữa ngã một cái. Cô nương, hôm nay thật sự là đa tạ cô nương chiêu đãi lão nô. Trước mắt thời gian không còn sớm, lão nô phải trở về khách điếm rồi. Cô nương làm đồ ăn đã xong chưa? Cách chương.